Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, U Ác Tính Quảng Cáo. Manga Mộng Cảnh, Xuyên Chi Quốc vị trí thuộc về giảm sóc khu vực, nó bị gồm thâu mấy phần, Phong Chi Quốc đối hỏa Chi Quốc uy hiếp liền đại hơn mấy phần. Vô luận từ góc độ nào đàm. Konoha cũng không thể ngồi nhìn xa ẩn thôn tiến vào Xuyên Chi Quốc. Đối phương muốn chân tinh duệ toàn ra, như vậy cũng chỉ có thể thả ra Sukaku vây ngụy cứu triều. Akebani suy tư thật lâu, cảm giác ở phương diện này không có quá dễ làm pháp. Dù sao Danzo, ám bộ toàn bộ tiến về qua Chi Quốc, Konoha chỉ còn Sarutobi cùng ta một số thượng nhẫn, trung nhẫn. Dạng này quy mô đã không đủ lại mở một cái chiến trường. Đúng, người manga tại Lôi Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc đều truyền ra. Đệ Tam lấy ra khác một cái quyển trục, có chút giống như cười mà không phải cười. Ám bộ trừ ra qua Chi Quốc, còn có không ít thẩm thấu tiến các đại quốc, giám thị các đại quốc nhất cử nhất động. Những tin tức này hiển nhiên là từ nơi này chút ám nhẫn tay chung được đến. Bất quá Akebani tự mình biết, cái này hai quốc gia hắn căn bản không có thương đội quá khứ. Chuyện ra sao? Hắn cầm lên, tò mò giải khai ám mã. Trong nháy mắt, thần thái có chút quẫn bách, Kaihime tại Lôi Chi Quốc. Thổ Chi Quốc không bình thường hỏa nhiệt, đã đến nhất thư khó cầu cấp độ, là... không phải hải tặc vương, hỏa ảnh nhẫn giả, mà chính là Kaihime không thảm. Akebani có chút nhức cả trứng. Sau khi xem xong buông xuống, mạnh miệng nói, đây là gọi tin chi giới tác giả vẽ, không quan hệ với ta. Được thôi, đệ Tam cười ha ha, đem truyền lại tin tức quyển trục thu sạch đứng lên. Nói với Akebani những này, hắn cũng ôm có nhất định mục đích. Konoha bên trong, phong ấn thuật mạnh nhất là Uzumaki Mito. Trừ nàng ra, có một ít thượng nhẫn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Nhưng cũng không tinh thông. Nguyên bản đệ tam chủ ý cũng đánh không đến trên người hắn. Nhưng Uzumaki nhất tộc đem phong ấn thuật quyển trục cho Akebani cuốn một cái. Bởi vậy từ lý luận nói, Akebani có được học hội toàn bộ phong ấn thuật khả năng. Đồng thời, đoạn thời gian gần nhất, Uzumaki Sejesu một mực học phong ấn thuật. Đến vạn bất đắc dĩ lúc, hắn có thể sẽ yêu cầu Akebani hoặc là Uzumaki Sejesu xuất động, đi theo tiểu đội cùng một chỗ ẩn núp tiến vào xa ẩn thôn, mở ra phong ấn tại Jinchuriki trên thân Sukaku. Liên quan tới điểm này, Akebani lòng dạ biết rõ, tại chiến tranh, thôn làng những đại sự này bên trên, đệ tam từ trước tới giờ không là làm nhảm việc nhà người. Từ ký túc xá đi tới, tâm tình của hắn rất nặng nề, chiến tranh tất có hy sinh, nhưng đến phiên chính mình lúc, dạng này cảm giác là hoàn toàn khác biệt, hy vọng xa ẩn thôn sẽ không như thế nhược trí. Mà lại đến tích lũy điểm tích lũy. Akebani thừa nhận chính mình lười biếng, sợ chết, nhưng muốn để Uzumaki Sejesu qua lời nói. Hắn thà rằng chính mình xuất mã, chí ít chính mình có 6-7 thành nắm chắc còn sống trốn tới. Từ họa ảnh cao ốc đi ra, cột công cáo trước tiểu không trong đất 3 vòng, bên ngoài 3 vòng tất cả đều là người. Không ít người đối hắn còn quá trẻ lên làm đạo sư rất có phê bình kín đáo. Nhưng Akebani cấp bậc bầy ở bên kia cho dù phía trước có, đặc biệt, hai chữ. Đó cũng là thượng nhẫn. Bởi vậy cho dù vây quanh nhiều người như vậy, nhưng tổng thể trật tự không có hỗn loạn. Còn nữa chính là, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, nhiệt tình, dù sao dự bị bộ thay thế thượng nhẫn dẫn đội chế. Có rất nhiều nghi vấn tất cả mọi người sốt ruột địa muốn hiểu rõ. Để tránh ảnh hưởng đến chính mình hài tử về sau tiền đồ. Ảnh phân thân làm theo rất có kiên nhẫn trả lời. giải thích liên quan tới dự bị bộ một vài vấn đề. Đồng thời cũng sẽ giải thích liên quan tới chiêu xính hội vấn đề. Có thể xưng tương đương tận chức tận trách. Akebani nghe một hồi, âm thầm cho phân thân dựng thẳng cái ngón tay cái. Sau đó, hắn rời đi, có cái phân thân phụ trách giải đáp công tác. Thường ngày vẽ vời bên này liền thiếu đi cái sức lao động. Akebani chỉ có thể trở lại manga trải, gánh vác lên vất vả vẽ vời công tác. Bất quá trước đó, hắn muốn trước cáo chi những này đám tiểu đồng bạn chiêu xính hội thời gian cụ thể. Bước đi vẫn là tìm thay đi bộ. Akebani suy tư thật lâu, trong đầu hiện lên Yumemiru thân ảnh, ngược lại là rất lâu không có triệu hoán nó đi ra. Không biết tên kia tu luyện được thế nào, nắm giữ mộng vòi heo nhất tộc bí thuật không có. Hắn cắn nát ngón tay thông linh chi thuật. Thuật thức kích phát, một trận khói bụi tràn ngập. Sau đó cái kia quen thuộc Tsukoshi Akumu xuất hiện ở trước mắt. Wa wa wa, Akebani đại nhân, manga nhóm, ta muốn chết các ngươi á. Yumemiru bị triệu hoán đi ra. Cảm giác chung quanh về sau, điên giống như từ phòng nghỉ đi ra ngoài, một đầu đâm vào manga trong đống. Giờ khắc này, nó phảng phất chạy vào kim sơn, con mắt đều bị mê chặt. Yunro đại ca tốt, nhanh cho ta, trước đó chưa có xem manga, rất lâu không có đổi mới manga nhìn, ta đều nhanh chết. Akebani đuổi theo ra tới, Tsukoshi Akumu nhún nhảy một cái. Linh hoạt vô cùng, chuyên nghiệp năng lực bên trên có hay không tiến bộ không biết. Nhưng tiểu gia hỏa này thân thể tố chất hiển nhiên có tiến bộ nhảy vọt. Chuyện tốt, hắn có chút vui mừng. Chí ít khoảng thời gian này không uổng công chờ đợi. Ếch, thiếu gia, đây là người chọn lựa trọn vẹn đi ra. Để chính nó chọn đi. Akebani mỉm cười. Kurama Runro đành phải xuất ra trọn vẹn hỏa ảnh nhẫn giả. Hải tặc vương, thậm chí ngay cả Jiraiya thân mật sa mạc hệ liệt cũng lấy ra. Tsukoshi Akumu như nhặt được chí bảo, trực tiếp thu sạch nạp. Ngươi toàn lấy đi, đương nhiên, tộc ta bên trong rất nhiều người đều muốn nhìn. Trước đó Akebani đại nhân một mực không triệu hoán, làm hại ta bị trong tộc oán trách. Cảm thấy ta lười biếng không đoán luyện mới có thể như vậy. Ô ô ô, tiểu Yumemiru ủy khuất vô cùng. Một đống khi trưởng bối không có đến tiếp sau manga nhìn. Đem khí rơi tại trên người nó. Thật sự là không có nửa điểm đạo lý. Akebani không có nửa điểm đồng tình tâm. Thậm chí còn muốn trở tay cho mộng vòi heo nhất tộc trưởng bối môn điểm cái tán. Bất quá hắn trong đầu đột nhiên hiển hiện ốc sen tiên nhân đối mộng vòi heo chán ghét tình huống. Bởi vậy trầm ngâm một lát hỏi, các ngươi có biết hay không ba đại thánh địa? Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động, Ẩm Ướt Cốt Lâm, Yumemiru tại đọc manga, nghe được Akebani đặt câu hỏi, lập tức thuận miệng trả lời. Đến, chúng ta đi vào nói. Akebani đưa nó liên quan manga ôm vào phòng nghỉ, đem nó bày ở trước mặt trên bàn. Tsukoshi Akumu bị làm đến mau mau, không lo được đọc manga. Cái mũi co lại, cảnh giác hỏi, đây là làm gì? Các người thật giống như có thể đem người khác kéo vào mộng cảnh. Cái gì mộng cảnh không phải là mộng, không bằng ngươi trở về theo trong tộc nói một tiếng. Để bọn hắn giúp ta tuyên truyền một chút manga, đem mộng cảnh đổi thành thả anime hình thức. Akebani hắc hắc cười quái dị nói, manga mộng cảnh. Tsukoshi Akumu não tử có chút hỗn loạn, trong lúc nhất thời không có quay lại. Đúng vậy a, liền giống như vậy. Akebani bá bá bá vẽ xuống vài trang, sau đó trực tiếp mở ra huyễn thuật, đem Yumemiru rút ngắn huyễn thuật bên trong. Trong ảo cảnh rõ ràng là manga nhân vật nội dung cốt truyện, đồng thời tại Yumemiru trước mặt còn có một quyển vừa vẽ truyện tranh, bên trên rõ ràng viết hỏa ảnh nhẫn giả, tác giả Kurama Akebani. Yumemiru lật qua sách, cơ hồ cùng chân thực truyện tranh không có khác nhau. Nó hơi kinh ngạc địa nói, cái này cũng được, nhưng đem manga chia sẻ cho những con cóc đó, rắn có làm được cái gì? Hắc hắc hắc, các người khác toàn bộ chia sẻ. Tỷ như dạng này, Akebani huyễn cảnh tiếp tục tiến hành. Đây là Kyubi tai họa Konoha tình cảnh. Đồng thời manga bên trong cũng là như thế nội dung cốt truyện. Nhưng là, một giây sau, khi Naruto xuất sinh, đồng thời hình ảnh nhất chuyển đến Naruto vẽ xấu họa ảnh pho tượng thời điểm. Manga, huyễn cảnh hình ảnh đồng thời dừng lại. Không, Tsukasa Akumu vững sờ một lát, cẩn thận suy tư sau nhất thời phỏng đoán minh bạch, cố ý kẹt tại nội dung cốt truyện bên trong. Muốn là đối phương hiếu kỳ, thế tất hội siêu tập manga, nếu không liền vô pháp biết được tiếp xuống nội dung cốt truyện. Mộng vòi heo nhóm lại muốn buồn nôn một điểm, gián đoạn tính cấp cho manga mộng cảnh, không có hứng thú địa thông linh thú nhóm đến điên, cảm thấy hứng thú đồng dạng đến điên. U ác tính A, Tsukasa Akumu toàn thân giật mình, trong lòng âm thầm cô so tâm cơ. Nhân loại quả nhiên vẫn là người đứng đầu. Thế nào? Akebani cười hắc hắc. Có thể là như thế này. Chúng ta nhất tộc danh tiếng. Tsukasa Akumu rất lợi hại xoắn suýt. Biện pháp là tốt biện pháp. Bị thực hiện phép thuật người yêu tâm tình chập chờn càng lớn. Bọn họ có thể ăn cắp đến tinh thần năng lượng càng nhiều. Nhưng làm như vậy có thể hay không thái kéo cừu hận? Akebani ha ha cười lạnh, ta chỉ là khế ước am hiểu mộng cảnh triệu hoán thú. Liền bị ốc sên tiên nhân chán ghét thành như thế. Các người mộng vòi heo nhất tộc tại thông linh thú bên trong còn nổi danh âm thanh. Làm thú vật cũng phải có bước số. Tsukasa Akumu hiển nhiên cũng biết, cho nên ho nhẹ một tiếng làm dịu xấu hổ. Đi theo nói, ta theo trong tộc những người lớn nói một chút. Xem bọn hắn làm thế nào đi. Lời nói đưa đến là được. Akebani đối với cái này không ngần ngại chút nào. Dù sao vô luận như thế nào, đối mộng vòi heo nhất tộc ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Muốn đến những cái kia mộng vòi heo hội đáp ứng. Sau đó hắn các loại Yumemiru xem hết một quyển, mới mở miệng hỏi, ngươi gần nhất tu luyện được thế nào? Học hội không ít bí thuật, lần này ta sẽ không lại như vậy mất mặt. Yumemiru lòng tin tràn đầy. Nó, tinh thần lự kinner focus, không có gì tiến bộ. Nhưng học hội môn kia bí thuật về sau, nó có thể từ trên người khế ước giả mượn dùng. Tinh thần lự kinner focus, từ trên người Akebani, nó cảm nhận được mạnh phi thường. Tinh thần lự kinner focus, duy trì các loại thuật tuyệt đối không có vấn đề. Người thuật có thể viễn trình sử dụng đúng không? Chỉ cần có thể cảm giác được. Tsukasa Akumu bổ sung một câu. Miễn cho Akebani quá mức đánh giá cao nó năng lực. Rất tốt. Ta cảm giác. Người giúp ta liên lạc. Tsukasa Akumu hàm móng vỗ. Tựa hồ phóng thích một loại bí thuật. Đi theo. Akebani cảm giác. Chính mình tinh thần cùng nó liên nhận. Chính mình cảm giác được hình ảnh, đồng dạng bị nó chia sẻ quá khứ. Mục tiêu là ai? Tsukasa Akumu lòng tin tràn đầy. Akebani hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem chỗ có cần người liên hệ tiêu xuất tới. Không có vấn đề. Tsukasa Akumu điều động chakra, bắt đầu chế tạo mộng cảnh. Không bao lâu, mộng cảnh diễn sinh. Nhưng Akebani lại cảm thấy không lành, chính mình tinh thần năng lượng cấp tốc giảm mạnh. Trực tiếp giảm xuống gần 20%. Hắn vội vàng hô to. Tiết kiệm năng lượng, ta chỉ là muốn luyện tập bọn họ. Không cần quá nhiều hình ảnh. Tsukasa Akumu vội vàng cải biến sách lược. Akebani lúc này mới cảm giác hao tổn một chút nhiều. Đến sau cùng đại khái tiêu hao 20%. Hoàn thành mộng cảnh cấu trúc. Cùng lúc đó, chính hắn cũng xuất hiện ở trong giấc mộng. Vì tiết kiệm chakra, trong mộng cảnh trống rỗng, Tất cả mọi người lần lượt xuất hiện, nhìn thấy tràng diện này nhất thời sững sờ một chút. Không cần sợ, đây là ta thông linh thú trong mộng cảnh. Trước đó nói với mọi người qua, Hạ Nhẫn sẽ thuộc về dự bị bộ nội bộ Hạ Nhẫn tổ chức. Ngày mai buổi sáng chúng ta dự bị bộ chiêu xính hội đem tại kết ngạnh thành cử hành. Mọi người có thời gian lời nói, còn mời đến kết ngạnh thành giúp dự bị bộ ra một phần lực. Akebeni nói chuyện rất nhanh, trước đó đã nói với bọn họ tốt, bởi vậy lần này chỉ là cáo chi một chút thời gian cụ thể cùng địa điểm. Không cần thái kỹ càng, minh bạch, tất cả mọi người sau khi trả lời. Akebeni vội vàng mệnh lệnh Tsukoshi Akumu chặt đứt liên tuyến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.